Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 68, miệng rộng đan. Hạ, chỉ có Bruce không thể không biết kỳ quái. Bởi vì đây chính là hắn nhận thức cái kia Tony. Đan, có phong phú tình cảm, còn có chút kích động. Có lúc biểu hiện cũng không quá thành thục nghề nghiệp huấn luyện viên. Đều 35. Xem ra còn xem 26-27 tiểu tử như thế. Cùng mình bình thường đại mà thôi. Cho tới là cái gì hậu quả nghiêm trọng. Ta nghĩ đại gia hôm qua đã nhìn thấy. Miuo chủ tịch nếu như nhất định phải vì chính mình đội bóng thảm bại tìm cớ. Ta kiến nghị hắn đi tìm ngày hôm qua ở trên khán đài hát Miuo fan bóng đá. Đó là bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ. Thua bóng liền nói rối loạn là ta cổ động viên gây nên. Ta ở đây liền để hắn vuốt lương tâm đem lời kia lặp lại một lần nữa. Nhìn hắn có dám hay không? Một người đàn ông, liền thất bại cũng không dám đảm đương. Vì cho hả giận dĩ nhiên có thể điên đảo thị phi trắng đen. Giận cá chém thớt, có như vậy chủ tịch, như vậy huấn luyện viên. Chà chà, đan lắc đầu một cái. Chúng ta có thể thắng bọn họ 6 cái bóng là hoàn toàn bình thường. Miuo chủ mới chàng nữ đăng sân bóng tại sao muốn đem sân khách khán đài cùng chạm xe lửa liền lên. Ta nghĩ vị này chủ tịch tiên sinh trong lòng nhất định rất rõ ràng. Bọn họ những người fan bóng đá là người nào, hắn cũng nhất định rất rõ ràng. Không riêng cái kia chủ tịch rõ ràng, đang ngồi các ký giả cũng đều biết. Miuo nữ đăng sân bóng là thế kỷ trước thập kỷ 90 mới xây thành sân vận động. Thiết kế thời điểm liền đầy đủ cân nhắc đến Miuo bóng đá lưu manh thịnh hành vấn đề. Vì lẽ đó đem đội khách fan bóng đá khán đài thiết kế ở tối phía đông nam. Thông qua một con đường có thể trực tiếp từ khán đài đến sát vách trạm xe lửa. Sau đó mua vé về nhà. Thuận tiện đội khách fan bóng đá nhanh nhất thời gian rút đi tòa này sân bóng. Miuo bóng đá lưu manh là toàn nước Anh đều nghe tên. Bởi vậy mới có như vậy sân vận động thiết kế. Nếu như Mạt Phỉ Ti tiên sinh cho là mình chịu đến tự dưng sỉ nhục, muốn khởi tố ta, như vậy ta cũng sẽ chăm chú suy tính tới tố hắn cùng Alan McGrory huấn luyện viên trưởng đối với Nottingham Forest fan bóng đá cùng với câu lạc bộ vu tội. Dan vừa nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn Evan Doughty tiếp nhận câu chuyện, lấy câu lạc bộ địa danh nghĩa khởi tố bọn họ. Xin các vị yên tâm, chúng ta không phải đang nói đùa hoặc là nói lời vô ích. Nếu như théo, Mạt Phỉ Ti tiên sinh cùng Alan McGrory định đem bị bọn họ điên đảo quá thị phi chuyển ra tòa án. Đùa giỡn pháp luật cùng công tin, chúng ta Forest Club rất tình nguyện phụng bồi. Nếu như là ở nửa năm trước, Evan Doughty có thể không có quyền lực nói lời nói như vậy. Loại này lấy câu lạc bộ chính thức làm tên quyết định, là cần thông qua hội đồng quản trị quyết nghị thông qua mới có thể làm. Hiện tại hắn nắm giữ câu lạc bộ 75% cổ phần. Hắn là Forest Club duy nhất chủ nhân. Hắn có thể thích làm gì thì làm. Nghe được hai người này mà nói, đám người phía dưới bên trong phát sinh ong ong tiếng bàn luận. Này xem như là Nottingham Forest câu lạc bộ cùng Miuo câu lạc bộ trong lúc đó chính thức khai chiến tuyên ngôn sao? Trong bọn họ tâm paparazzi máu đang thiêu đốt hừng hực. Ngày hôm nay lần này quả nhiên không uổng công. Tony, đàn huấn luyện viên, ngài quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Miệng rộng phun một cái. Báo chí lượng tiêu thụ liên tiếp tăng giá nha. Ta muốn nói chính là nhiều như vậy. Gặp lại các vị, Dan nói xong xoay người rời đi hiện trường buổi họp báo. Hắn không để ý chính mình lời nói này gặp cho hắn đến phiền toái gì. Hắn chính là có nói muốn nói. Nếu như không cho hắn nói liền uất ức vô cùng. Hiện tại rất tốt, bởi vì hắn thoải mái. Còn cái kia Mạt Phỉ Ti cùng McGrory tiên sinh có sướng không? Hắn có thể quản không được. Bruce nhìn Dan bóng lưng lắc đầu một cái. Tony, người bị các truyền thông lợi dụng a. Tony, người thấy những phóng viên kia trên mặt hưng phấn vẻ mặt không có. Ở Evan Doughty bên trong phòng làm việc, Đan cùng hắn chính đang bên cửa sổ, nhìn từ khung thành đi ra ngoài các ký giả. Ta đương nhiên nhìn thấy. Evan, cái kia vóc dáng nhỏ làm bộ rất dáng dấp đáng thương. Ở dụ khiến ta nói ra hắn muốn nghe được. Hắn thành công. Evan gãi đầu một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Ngươi thấy thế nào? Tin tức truyền thông cao hứng. Nhưng ta cảm thấy dư luận đối với chúng ta có lợi. Cái khác đĩa, không nghĩ nhiều như thế. Miuo thật muốn cáo ta. Ta cũng sẽ không trốn tránh. Nghe thấy Đan nói như vậy, Evan nở nụ cười. Ngươi đừng đem mình một người nói xem anh hùng như vậy. Tony, chuyện này, câu lạc bộ gặp ủng hộ ngươi đến cùng. Quan hệ đến câu lạc bộ danh dự sự tình. Ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn mà không thèm quan tâm. Tony, ngươi biết không? Ngày đó ở hẻm Vinwater ta nghe ngươi nói cái kia phiên có quan hệ đội bóng thành tích cùng kinh tế. Địa quan hệ sau khi ta một lần nữa định ra một cái rất vĩ đại kế hoạch. Ngươi muốn nghe một chút sao? Đan đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Nhìn mỉm cười Evan, nói nghe một chút. Evan, cái này hai, bà cú có thể không nói được. Trong chúng ta buổi trưa có thể đồng thời ăn bữa cơm. Vừa vặn Ellen từ nước Mỹ trở về. Chúng ta gặp có rất nhiều lời muốn nói. Evan vỗ vỗ Đan kiên. Người cái kia tài vụ cố vấn. Không sai. Có điều rất nhanh hắn liền sẽ trở thành câu lạc bộ thị trường bộ quản lý. Hắn phụ trách kiếm tiền. Evan không nói tiếp. Hắn cười nhìn về phía Đan. Đan rõ ràng. Hắn cũng nở nụ cười. Ta phụ trách thắng trận. Đúng. Ba người chúng ta người gặp phối hợp địa rất tốt. Tony, làm Pierce, Bruce từng lần một nghe buổi họp báo tin tức trên ghi âm. Thu dọn bản thảo thời điểm, hắn càng phát giác trách nhiệm biên tập là cỡ nào có dự kiến trước. Bản này mùi thuốc súng khá nùng thanh minh cùng cái này có thể so với mạo hiểm tiểu thuyết tin tức. Kỳ thực đặt ở cùng một chỗ. Xác thực so với cái khác truyền thông nghìn bài một điệu đưa tin càng có thể hấp dẫn nhãn cầu. Đương nhiên, buổi họp báo tin tức trên Đan nói tới mỗi một câu nói đều đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Nhìn bản thảo trên những người chửi tục, Bruce thán thở dài, sau đó xóa rơi mất. Kết quả hắn bản này bản thảo đưa trước đi sau khi lại cho đánh trở về. Bruce kỳ quái mở ra uất tài liệu, phát hiện bên trong nguyên bản bị hắn xóa đi địa chửi tục từ đơn. Lại cho bỏ thêm trở lại. Hơn nữa còn bị to thêm trọng điểm tiêu ra. Hắn há miệng, này nhất định lại là biên tập viên tiên sinh địa tác phẩm. Tuy rằng làm như vậy đối với Tony, Đan có lẽ sẽ bất lợi. Nhưng không phải không thừa nhận biên tập viên tiên sinh như vậy càng có thể hấp dẫn độc giả hứng. Thú, truyền thông vĩnh viễn là lấy hấp dẫn độc giả tầm mắt vì là mục tiêu thứ nhất địa. Cái gì? Người nói tin tức hành nghề người đạo đức. Tin tức truyền thông xã hội trách nhiệm. Đừng đùa, anh em, từ khi Murdoch thu mua Sun Newspaper, đờ gạch dưới Sun, tới nay, khai sáng làm báo thấp kém hóa chi phong, lại tới hắn thành công mua lại lúc đó nước Anh báo nghiệp bên trong, làm người kính nể, đờ tham. Đờ gạch dưới tham, miễn cưỡng đem một phần ở toàn châu Âu đều được hưởng cao thượng danh vọng đại báo hoàn thành hướng. Về tam lưu tiểu báo làm chuẩn mặt trời thời báo. Đờ gạch dưới Sun gạch dưới tham. Cho tới hôm nay, toàn nước Anh 40% báo chí đều do Murdoch khống cỗ. Đạo đức, trách nhiệm đã sớm làm lại nghe từ điển bên trong bị cắt bỏ. Bây giờ là cái gì hấp dẫn độc giả đưa tin cái gì? Cũng không đủ sức hấp dẫn tin tức biên tập cùng các ký giả biên cũng phải biên đi ra đăng lên báo. Hoặc là tỉ mỉ bày ra nhiều mặt phối hợp câu dẫn đưa tin đối tượng đến diễn một màn kịch. Này nghe tới thật giống điện ảnh Hollywood. Nhưng ở nước Anh bây giờ tin tức trong hoàn cảnh. Đây chính là sự thực. Bruce biết rõ những này. Vì lẽ đó hắn thở dài. Đồng ý biên tập viên sửa chữa. Sau đó thử trên tên của chính mình. Lại phát ra đi tới. Lần này không có bị đánh trở về. Hắn biết. Từ xế chiều hôm nay bắt đầu, một hồi truyền thông trong lúc đó tin tức đại chiến liền lại khai hỏa. Đan tiên sinh, ngài cũng thật là tin tức nhân vật đây.